Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, mấy không vạn năm không gặp rồi, ầm ầm ầm, 10 vị thượng tiên đồng thời tiến công, toàn bộ sơn cốc nổi lên vô biên tiên mang, tại chỗ đem sơn cốc triệt để đánh nát, bên trong lao ra một đạo uyển chuyển bóng người, đó là một vị nữ thần, quanh thân vờn quanh nồng nặc sinh mệnh thần lực. Sắc mặt tái nhợt, có chút tiêu hao nghiêm trọng, là nàng, nhìn thấy này nữ thần đầu tiên nhìn, Lâm Dật kinh ngạc, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, dĩ nhiên sẽ là tự mình nghĩ không tới người, hoặc là nói là nữ thần, nàng là ai, nhìn thấy này một vị nữ thần dung nhan, Lâm Dật liền rõ ràng vì sao cho mình một loại cảm giác quen thuộc, hóa ra là đã từng gặp một lần, hơn nữa, loại kia gặp mặt còn không là ngay mặt. Mà là cách thời không một loại nhìn nhau. Không sai, trước mắt nổi lên này một vị nữ thần. Chính là đã từng ở trên địa cầu mở ra thời không bình phong thời điểm nhìn thấy này một đạo thần ảnh. Chính là sinh mệnh nữ thần. Lúc trước Lâm Dật cùng thời thần tiến vào thời gian Trường Hà. Tìm hiểu thái cổ, nhìn thấy đối diện bình phong bên trong một đạo mông lung thần ảnh. Chính là trước mắt vị này nữ thần. Lâm Dật trong lòng khiếp sợ, cảm khái lúc trước nhìn thấy dĩ nhiên là một vị thượng vị thần. Chưa từng nghĩ tới lúc trước cách thời không bình phong, dĩ nhiên nhìn thấy như vậy một cái thượng vị nữ thần. Nắm lấy nàng, quát to một tiếng, một vị thượng tiên phất tay oanh kích, hết sức cô đọng một luồng tiên hoa cuồn cuộn, dường như cửu thiên ngân hà rơi ra nhân gian, ầm ầm bao phủ mà đi, vị kia nữ thần phất tay. Một cái quyền trượng một điểm, vô lượng thần quang cuồn cuộn, ầm ầm đụng vào nhau, song song tắt biến mất rồi. Thế nhưng, vị kia nữ thần sắc mặt có chút không được, cả người thần lực tiêu hao nghiêm trọng, bị 10 cái thượng tiên truy sát, vô số tiên nhân vây đuổi chặn đường, cũng sớm đã sắp đến rồi đèn cạn dầu mức độ, nàng thần lực tiêu hao nghiêm trọng, không lật nổi sóng lớn. Cùng tiến lên, nắm lấy nàng, lúc trước, nổi giận thượng tiên lại một lần mở miệng, cười hắc hắc nói, cái này nữ thần nhưng là ở các lớn thần quốc bên trong đặc biệt có tiếng một vị nữ thần. Nắm lấy không chỉ có phong phú tưởng thường, càng hiếm thấy hơn chính là còn là một vị sử nữ thần, ca mấy cái. Chúng ta có muốn hay không trước tiên chộp tới chơi một chút à? Hắn lập tức đề nghị, lời này vừa ra. Ở đây mấy vị khác thượng tiên lập tức động lòng, sử nữ thần, vậy cũng là cực phẩm bên trong cực phẩm, đọng lại vô số năm tháng thần nguyên tuyệt đối có thể làm bọn họ tu vị lại tiến vào một bước dài. Nhìn 10 cái thượng tiên đối với nàng bình phẩm từ đầu đến chân. Nữ thần nổi giận, hừ nói, muốn bắt ta, các ngươi không có năng lực này, cho dù tự hủy thần hồn các ngươi cũng phải chết đến mấy cái quả nhiên thú vị. Là một cái tính tình liệt nữ thần, ta yêu thích này thượng tiên cười hắc hắc nói rằng. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng đánh giá đối phương, một thân thần linh chiến y đã rách nát, lộ ra từng tia một trắng noãn bóng loáng da thịt, nhìn đặc biệt mê người. Tình cảnh như thế, những này thượng tiên không nhịn được, lập tức động thủ, 10 vị thượng tiên, 10 cỗ sức mạnh dung hợp được, đồng thời oanh kích tới. Cho dù mạnh mẽ đến đâu thượng vị thần, đều sẽ bị đánh bị thương. Quả nhiên, vị kia nữ thần không cách nào ngăn cản này 10 cỗ đáng sợ tiên lực. Tại chỗ tan tác hạ xuống, từ trời cao bị đánh xuống, ầm, tầng tầng đập xuống, nàng sắc mặt tái nhợt, một tia màu vàng thần huyết từ khóe miệng hoa lạc, trong hai mắt thả ra điểm điểm sinh mệnh thần quang, sau đó thân thể thương thế nhanh chóng khép lại. Sinh mệnh nữ thần, đại biểu sinh mệnh đại đạo, ngoan cường sức sống làm cho nàng có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh nhấc lên khôi phục thần lực bay lên không mà đến. Muốn xông ra 10 cái thượng tiên vây bắt, ầm ầm ầm mơ siêu, một trận kịch liệt va chạm, thần lực như biển, tiên mang như nước thủy triều. Hai cỗ sức mạnh ở hung mãnh va chạm, bóng người đan xen. Nhưng đáng tiếc vị kia sinh mệnh nữ thần không cách nào lao ra phong tỏa. Như trước bị đánh xuống đến, 10 cái thượng tiên liên thủ, thật sự cho nàng mang đến nguy hiểm cực lớn. rất nhanh sẽ bị thua hạ xuống, không cách nào lao ra. Ilun, ngươi còn có sức mạnh nào? Làm sao bất động, tiếp tục à? Từng tiếng cười nhạo lời nói truyền đến, 10 cái thượng tiên lộ ra cười gằn, một chút bức bách tới, cát cao trấn áp lại này một cái sinh mệnh nữ thần. Ilun, Ilun, thần hệ bên trong sinh mệnh nữ thần, là một vị mỹ danh lan xa nữ thần, khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, thiện lương nàng tu được đông đảo thần linh thổi phóng, thế nhưng, cũng bởi vì nàng thiện lương, đưa tới rất nhiều tiên nhân nhòm ngó. Này không, một đường gặp 10 cái thượng tiên, đông đảo tiên nhân đuổi bắt, hiện tại, đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, nàng thần lực đã tiêu hao cạn tịnh, cũng không còn cách nào khôi phục, bởi vì 10 cái thượng tiên phong tỏa bốn phía, không cách nào sức hút khôi phục, các ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ không sợ các lớn thần quốc trả thù? Ilun trên mặt lộ ra một chút tức giận, mà lại càng thêm thanh lệ cảm động, nàng đưa tới một đám thượng tiên cười nhạo, các lớn thần quốc trả thù, vậy cũng là tiên quốc từng người ứng đối, không tới phiên bọn họ bận tâm. Mơ siêu một người trong đó thượng tiên nói ra, mặc kệ thần quốc trả thù không trả thù, hôm nay mấy người chúng ta quyết tâm muốn nếm thử sinh mệnh nữ thần tư vị làm sao, đúng. Ta rất chờ mong, 10 cái thượng tiên cười hắc hắc tới gần, rốt cục, bọn họ không nhịn được muốn động thủ. Vị này nữ thần kế tiếp gặp phải đem cực kỳ thê thảm, Mơ Siêu không chỉ có bị trở thành 10 cái thượng tiên đồ chơi, cướp đoạt nàng một thân tích góp thần nguyên, càng bị xem là vật phẩm bán cho các đại tiên quốc. Này sẽ lại là một bút thu hoạch lớn, đến đến, để mấy người chúng ta hào hào sủng ái ngươi. Một cái thượng tiên đi tới trước mặt, đưa tay ra liền muốn động thủ, cái khác thượng tiên vừa nhìn nhất thời cuống lên. Từng cái xông lên, đều muốn cái thứ nhất được hưởng vị này sinh mệnh nữ thần một thân thần nguyên. Các ngươi sẽ hối hận, Ilun nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn hận, nhưng lại không cách nào phản kháng này 10 cái thượng tiên. Nàng không có thần lực, chỉ lát nữa là phải gặp nạn, Ilun giấy lên thần hỏa, sắp phần diệt mình thần hồn thậm chí thân thể, chắc chắn sẽ không để những này thượng tiên khinh nhờn mình. Thân là thượng vị thần linh, nên có tôn nghiêm hay là muốn có, cho nên nàng không chút do dự liền giấy lên thần hồn. Mau ngăn cản nàng, mấy cái thượng tiên biến sắc mặt, lập tức lực bộc phát lượng, cùng nhau trấn áp xuống, miễn cưỡng trấn áp lại vị kia thiêu đốt thần hỏa nữ thần Ilun. Nàng lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, mình liền tự mình phân diệt đều không làm được. Chẳng lẽ muốn nhìn những này buồn nôn người làm bẩn mình một đời thần uy sao? Thả ra nàng, đột nhiên, một câu lãnh đạm mà lạnh lẽo lời nói truyền đến, để ở đây 10 cái thượng tiên cùng nhau phát tởm, dồn dập xoay người, mới phát hiện một bóng người không biết khi nào xuất hiện ở đây. Người đến chính là Lâm Giật, hắn kỳ thực đã sớm đến rồi, nhưng cũng chưa từng xuất hiện. Mà là ở cảnh giác này ẩn giấu đi hai cỗ đáng sợ hơn khí tức. Chính là bởi vì như vậy, mới để 10 cái thượng tiên đem Ilun bức bách đến muốn tự cháy thần hồn mức độ. Trong lòng giận không nhịn nổi, lập tức hiện thân đi ra, ngăn cản những này thượng tiên. Tiểu tử, ngươi là ai? Quản việc không đâu, ngươi muốn chết sao? Hai cái thượng tiên lập tức nổi giận, quát lớn một tiếng. Tại chỗ một trưởng hướng Lâm Giật đập xuống đến, đáng sợ kia tiên mang cuồn cuộn, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Giật cũng bị đánh nổ ở đây. Thế nhưng, bọn họ thất vọng rồi, Lâm Giật không những không có chuyện gì, ngược lại một trưởng vỗ ra đánh trả, ầm ầm một tiếng, không chỉ có đánh tan những kia tiên mang, còn một đường oanh đến hai cái thượng tiên thân thể, ầm ầm. Hai tiếng vang trầm, tiếp theo hai cái động thủ thượng tiên tại chỗ bay ngang thổ huyết. Ngực lõm vào, một người một cái trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, rất xa ngã trên mặt đất không lên nổi. Ngươi, phốc, một cái thượng tiên dãy dụa muốn lên, vừa mới mở miệng, kết quả một cái tiên huyết mãnh phun ra ngoài, tan nát nội tạng liên quan đồng thời phun ra, nửa viên trái tim đều phun ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ bị này một trưởng trực tiếp đập vỡ tan. Theo cuối cùng một hơi nuốt xuống, vị vị kia thượng tiên thẳng tắp ngã xuống đất, cứng ngắc ở nơi đó, không hề khí tức, dĩ nhiên đi đời nhà ma. Một cái khác thượng tiên, liền lời nói đều không có thể tới kịp nói, trực tiếp nằm ngay đương ngã xuống đất, chính là tiên hồn đều bị này một trường trực tiếp đánh nổ. Một trường thuấn sát hai cái thượng tiên, khiến cho ở đây 8 cái thượng tiên chấn kinh rồi, làm sao có khả năng. Một trường thuấn sát hai cái thượng tiên, tuyệt đối kinh người, 8 cái còn lại thượng tiên lập tức tụ lại cùng nhau. Cảnh giác lại sợ hãi nhìn Lâm Giật cái này đột nhiên giết ra đến người. Trong lòng bọn họ chần chờ, một người trong đó thượng tiên nổi giận nói, tiểu tử, ngươi thật là to gan, chúng ta là Liên Hoa Tiên Quốc thượng tiên, ngươi dám to gan sát hại chúng ta. Vậy thì là cùng Liên Hoa cổ tiên không qua được, được rồi. Dĩ nhiên nắm cổ tiên uy hiếp Lâm Giật, hơn nữa chết tử tế bất tử dĩ nhiên là Liên Hoa cổ tiên cái này truy sát qua hắn cổ tiên. Lâm Giật nghe xong sắc mặt phát lạnh, hừ nói, ngươi không nói này lão bà cũng còn tốt, nói chuyện nàng ta liền đến khí, ta không đi tìm nàng tính sổ là tốt rồi, các ngươi còn bắt nàng đến uy hiếp ta, nếu như vậy. Vậy các ngươi liền đi trước một bước ầm, đấm ra một quyền, phía trước không gian nổ tung, 3 cái thượng tiên phản ứng không kịp nữa liền bị tại chỗ đánh nổ ở nơi đó. Còn lại 5 cái thượng tiên sợ hãi lùi về sau, bạo phát từng người cực hạn lực lượng ngăn cản. Đáng tiếc, một quyền oai vượt qua tưởng tượng, 5 cái thượng tiên tuy rằng không chết, thế nhưng bị đánh thành trọng thương nằm trên đất, sợ hãi kêu rên. Dãy dụa muốn đứng lên đến, không, đừng có giết ta, ta đồng ý thần phục có thượng tiên trực tiếp đầu hàng. Nhưng đáng tiếc, Lâm Giật không hề một chút thương hại, trực tiếp nhấc chân dẫm một cái kia thượng tiên tại chỗ nổ thành một đoàn thịt nát. Tiên hồn đều bị dẫm bạo, nếu là bọn họ không có đối với Ilun vị này nữ thần tái máy tay chân. Cố gắng Lâm Giật còn cân nhắc muốn thu phục những này người lấy ra dưới. Thế nhưng hiện tại không thể, nói thế nào vị này Ilun đều là đã từng Lâm Giật gặp qua một lần người. Mà là từ thời không bình phong đối diện mở ra, trợ giúp thời thần tiến vào bên trong. Đây là một loại ân tình, xem như là một vị cố nhân, nhìn thấy nàng bị bắt nạt làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Vì lẽ đó, những kia thượng tiên không có một cái có thể sống sót. Bị Lâm Giật tàn nhẫn chém giết sạch sẽ, thậm chí tiên hồn đều bị bóp nát. Hừ, thành thạo, thẳng thắn dứt khoát giết xong 10 cái thượng tiên, dường như chém giết 10 con gà con như thế đơn giản. Lâm Giật hừ lạnh một tiếng, mới nhanh chóng đến này Ilun trước mặt. Lúc này, người sau đã hoàn toàn xem sững sờ, hai mắt không hề nháy nhìn chằm Lâm Giật mặt, phảng phất đang nhìn cái gì như thế. Là ngươi rốt cục đến rồi, mấy ngàn vạn năm mơ siêu, nàng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, mở miệng câu thứ nhất càng là câu nói này, quả nhiên, nghe nàng ngữ khí, Lâm Giật khẳng định vị này nữ thần chính là mình lúc trước nhìn thấy này một đạo bóng người. Chính là sinh mệnh nữ thần, thời thần đây, ngươi có biết thời thần ở nơi nào? Lâm Giật sắc mặt kích động, trực tiếp tiến lên hỏi dò một câu. Hắn phải tìm thời thần tam tích, dù sao năm đó thời thần xuyên qua thời không bình phong. Chính là trước mắt vị này nữ thần trợ giúp, bây giờ nhìn thấy, tất nhiên muốn tới hỏi một câu. Hơn nữa, Lâm Giật hiện tại cũng rất hiếu kỳ, thời thần chẳng lẽ không là tiến vào thái cổ, mà là đến tiên cổ sao? Tất cả thật giống có chút quỷ dị cùng hỗn loạn, thời thần lúc trước đến cùng tiến vào nơi nào? Thời thần, Ilun sửng sốt một chút, sau đó tỉnh ngộ lại, trên mặt có chút thất vọng, phát hiện Lâm Giật không phải thời thần, nàng chợt nói, ngươi là hắn bản tôn Lâm Giật chứ? Thời thần, ta đã có mấy ngàn vạn năm không gặp hắn, từ khi chư thần hoàng hôn sau khi ta rơi vào trạng thái ngủ say liền chưa từng thấy hắn, ngươi. Nói cái gì, ngươi lời này có ý gì? Lâm Giật nghe xong vẻ mặt khiếp sợ. Cảm giác mình có chút ngổn ngang, cái này Ilun nói, lẽ nào thời thần cùng với nàng quen biết mấy ngàn vạn năm? Nhưng là này lại làm sao có thể chứ? Hả, lăn ra đây. Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, giơ tay một chưởng bổ vào một mảnh hư không. Một tiếng vang ầm ầm đánh nổ này một chỗ, hai đạo thân ảnh lăng bái nổi lên. Hết chương.